rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, tới cùng ngươi tài thần ba ba chơi một chút. Giết, tài thần Giá Lâm một thương vung ra. Chú lực thả ra chi hạ. Kia rơi xuống nước mưa nháy mắt bên trong bị cổ động chú lực tung tóe thành đại phiến sương mù. Một phát, hai phát, ba phát, không có lựa chọn càng thông dụng chú kiếm sĩ chức nghiệp, mà là trực tiếp nhậm chức chú kỵ sĩ hắn. Này đoạn thời gian khổ tâm soát kinh nghiệm giá trị tình huống hạ. Cơ sở thương thuật cũng thăng cấp đến LV3, giải tỏa một cái liên quan liên kích thương kỹ năng, lấy điểm phá diện. Hắn nháy mắt bên trong húc bay một đầu hai đầu ám ảnh lang. Này đó ra hỏa ra lông còn thật cứng rắn a. Hắn tới gần không sơn nhất du. Kịch liệt vận động một chút chảy ra mồ hôi cùng nước mưa hỗn tạp tại cùng một chỗ. Căn bản không phân rõ. Thực phiền phức. Chúng ta căn bản không biện pháp cho chúng nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Liền tính là này đoạn. Thời gian điên cuồng luyện cấp một đoàn người. Đẳng cấp cao nhất bảo để nhân bảo để hôn. Cũng không có cách nào cấp đàn sói trên người lưu lại đại thương khẩu. Trước ăn ta một chùy. Mật chấp cơ biết chính mình hiện tại chỉ có trợ thủ phần. Thỉnh thoảng liền khống chế pháp thuật chi ác một quyền nện xuống đi. Mà khác một cái pháp thuật chi ác thì vững vàng chảo đoàn thương. Tại đàn sói xung quanh lắc lư. Khoan hãy nói. Vừa mới thừa dịp một chỉ hai đầu ma lang còn tại ý đồ công kích Jonathan thời điểm. Hắn trực tiếp lặng lẽ đuổi theo. Ý đồ đâm nhất hạ nó trong mắt. Thực hiển nhiên. Chính xác quá kém. Công kích thất bại. Nhưng liền này đánh gãy hai đầu ma lang tiến công tiết tấu kia vài giây đồng hồ. Liền làm Jonathan tìm được cơ hội. Vùng thoát khỏi kia ám ảnh lang thân vệ. Trực tiếp tay không chùy hướng hai đầu ám ảnh lang. Chỉ thấy hắn một quyền xuống đi, liền ném qua ám ảnh lang cái mũi, đánh nó máu tê chảy ngang, thịt đều không một khối. Bất luận cái gì sinh vật chịu đến công kích đều sẽ cảm giác đau đớn, sợ hãi, hoặc là lộ ra sơ hở. Nhưng là hai đầu ám ảnh lang, hảo đi, hai đầu ám ảnh lang chỉ là không đầu óc, nhưng đau cảm giác là thật sự có. Chỉ thấy nó này bên trong một đầu bên trên như là mở cái xì dầu phô. Mạn, toan, cây đều tại này một quyền hạ tóe ra tới. Nửa ngày đều không ngóc đầu lên được. Mà Jonathan nhớ kỹ cái lời nói. Đối đãi địch nhân không muốn có cảm tình. Quả đoán lấn người về phía trước. Mang theo tay giáp nắm đấm hướng nó khác một cái chán lại là một quyền xuống đi. Đánh nó mi cốt vỡ nát. Bạch tương vẩy ra. Có thể nói là cường thủ nứt sọ. Một cái hô hấp gian liền đoạt đi LV72 đầu ám ảnh lang mệnh. Xem kia truy sát mà tới ám ảnh lang thân vệ trong lòng ứa ra hỏa. Làm được tốt. Jonathan cười to nói. Tới chiến. Hắn lại lần nữa quơ đoàn thương trùng sát đi lên. Kia buông thả chiến đấu tư thái nhìn thấy người tâm thần đong đưa. Những cái đó phim hành động cái gì? Cùng này quyền đến thịt chiến đấu so với tới. Cầu thí không là. Một đoàn người tại nhìn thấy Jonathan thực lực sau. Nháy mắt bên trong xác định ôm đùi chiến thuật. Thanh nha quá hàn đàm hét lớn một tiếng. Như là không muốn sống bình thường. Tay bên trong trường kiếm hướng thẳng đến Jonathan xung quanh một đầu hai đầu ám ảnh lang đâm tới. Kia ám ảnh lang gào thét một tiếng liền nghĩ thối lui. Lại không nghĩ rằng lập tức sẽ tránh ra thời điểm. Hai cái pháp thuật chi ác liền cùng lúc trùy lại đây. Đổi lại là bình thường. Này loại chỉ tương đương với LV1 dã man nhân cuồng bạo công kích. Hai đầu ám ảnh lang khả năng liền trực tiếp ngạnh kháng. Nhưng một bên có một cái như hổ rình mồi cường đại đứng thẳng vượn. Nó không muốn nhiều dây dưa. Ngay lập tức tựa như tránh ra. Nhưng nó thân thể còn là cứng ngắc lại nhất hạ. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, mật chấp cơ đã lặng yên không một tiếng động sờ đến hắn phía sau. Hướng chí mạng nhược điểm khởi xướng đánh quyền công kích. Hai đầu ám ảnh lang không có trí tuệ, nhưng xa xa khống chế nó kia cái lang vương có. Cách thật xa, liền cảm giác dưới hông sinh ra huyễn đau nhức. Lập tức giận dữ, vương, tính một cái, Một bên ám ảnh lang thân vệ cố gắng ngăn lại bạo nộ lang vương, đến mức bị nó trả sát cái tát. Nhưng nhìn thấy mặt dưới tình huống, lang vương vẫn như cũ tức giận bên trong đốt. Nó cho tới bây giờ không bị qua này dạng ác độc vũ nhục. Này đó đứng thẳng vượn. So đồ đằng thế giới bên trong bọn họ kia bầy khỉ cận thân còn buồn nôn hơn. Nhưng, liền tính như thế, nó vẫn như cũ theo những cái đó ra hỏa trên người cảm nhận được một cổ sợ hãi. Nó biết được này loại sợ hãi từ đâu mà tới. Này đó đứng thẳng vượn. So hắn tưởng tượng còn muốn cường. Cũng không có chút nào xấu hổ cảm giác. Nó phí tận tâm lực. Rốt cuộc bình phục lại trong lòng sao động. Lạnh lùng xem kia tại ám ảnh lang quần công kích bên trong dần dần thất thủ đám người. Nó đem dùng hai mắt chứng kiến chính mình hài tử tử vong. Mặc dù nó cũng không là chỉ có kia một cái hài tử. Nhưng xác thực là coi trọng nhất nó. Nhưng, hết thảy đều là vì đàn sói vinh diệu. Vô luận là lão lang vương, hoặc là chính nó, đều đã làm tốt vì đàn sói quật khởi dâng ra hết thảy chuẩn bị. Thế là nó cuối cùng còn là đè xuống trong lòng kia dư thừa niệm tưởng. Chỉ là nó không chú ý đến. Giờ phút này nó trước người sơn hắc bảo thạch, hảo giống như trở nên càng thêm ô chọc. Cùng với lao nhanh chú lực, kia rơi xuống nước mưa nháy mắt bên trong bị oanh ra một phiến chân không. Jonathan đoản thương trực tiếp đem kia ám ảnh lang thân vệ cấp thọc cái xuyên thấu. Trở tay đưa nó đóng đinh tại mặt đất bên trên. Sau đó hướng rừng cây phương hướng bảo hiếu nói. Còn cất giấu làm cái gì? Muốn giết người. Vậy liền muốn làm hảo tử vong đại giới. Cái bóng bên trong. Càng ngày càng nhiều ám ảnh lang đi ra tới. Nasiria tỉ tỉ. Hơi chút dựa đi tới một ít đi. Chấm ngoặc kép. Không sơn nhất du thán khẩu khí. Đem nàng kéo vào chính mình bên cạnh bảo vệ. Uy, tiếp, cũng đừng chết như vậy nhanh. Tài thần giá lâm không biết cái gì thời điểm sách doanh địa bên. Trong trang bị túi chạy ra. Đem bên trong một bên còn lại trang bị cấp trang lên tới. Đặc biệt là đoàn thương. Đã dùng điểm kỹ năng học tập Lucius pháp thuật chi ác người chơi nhân thủ nhiều phân phối mấy. Cái đoàn thương. Còn lại người, liền tính là chỉ học được pháp sư chi thủ mấy tên câu lạc bộ người chơi tay bên trên đều cầm lên. Kiếm sát, bọn họ biết, đến liều mạng thời điểm, bảo vệ tốt Jonathan tiên sinh. Nếu như thực sự là tránh không xong công kích, liền trực tiếp chống đi tới. Tài nhưng thông thần nhổ ra miệng bên trên ngậm cỏ đuôi chó. Nhếch miệng cười một tiếng. Hắc, ngu xuẩn, tới cùng ngươi tài thần ba ba chơi một chút. Sau đó hắn không chút do dự cầm súng xông tới. Ám ảnh lang vương hừ lạnh một tiếng. Khảm nạm tại dưới thân huyết nhục bên trong ô chọc bảo thạch hơi hơi lấp lóe. Bảo thạch chung quanh toát ra một nhiều sợi gân xanh. Nó thân thể bên trong tựa hồ có cái gì lực lượng bị không ngừng điều đi. Nó nhe răng cười một tiếng. Yết hầu bên trong phun phun ra như thủy triều hắc vụ. Đi qua nơi, hoa cỏ tàn lụi. Chờ đến tài thần giá lâm vọt tới lang vương bên cạnh thời điểm. Mặt bên trên tựa như là bị người dùng kim khâu từng căn căn chạc tại huyết nhục bên trên lại rút ra. Bình thường, toàn thân cao thấp chảy ra từng viên huyết châu. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Mật sợ người bệnh xem đều muốn làm chàng đi thế này loại. Có, đồ vật, khụ khụ, lời không phục ngươi đem ngươi tài thần đại gia giết a. Mặc dù không biết những cái đó đàn sói có thể hay không nghe hiểu được. Nhưng là tài thần giá lâm vẫn tại kia bên trong chửi rủa nói. Ám ảnh lang vương lạnh băng ánh mắt xem tài thần giá lâm. Lộ ra một cái có thể nói là nụ cười tàn khốc. Nó ra hiệu nhất hạ những cái đó hai đầu ám ảnh lang. Khóe miệng còn giữ nước bọt hai đầu ám ảnh lang chậm rãi tới gần tài thần giá lâm. Này bên trong một đầu không có kiên nhẫn nháy mắt bên trong nhào tới trước. Đem hắn đặt tại mặt đất bên dưới. Một trận cực kỳ tàn ác chia ăn chi cảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hình ảnh quá mức tàn nhẫn. Đến mức đám người đột nhiên phát giác bọn họ nhìn hướng kia một bên hình ảnh. Chẳng biết lúc nào đã bị đạm đạm cái bóng bao phủ. Thảo, phát sinh cái gì? Như thế nào liền ám mục che đậy đều phát động? Nếu như nói thánh quang che đậy phát động là bởi vì sáp sáp. ám mục che đậy phát động liền là cực độ huyết tinh cùng tàn nhẫn. Đợi cho đàn sói chia ăn tài thần giá lâm kết thúc. Lang Vương dùng chân đẩy đẩy mặt đất. Nó đã chờ không nổi muốn hưởng thụ này đó đứng thẳng vượn kêu rên. Cùng với tài thần giá lâm từng đợt giận mắng cùng cười to. Rất nhanh hết thảy quy về bình tĩnh. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.